con đường về quê em sao mà cứ như đi hoài, trên con đường về quê em sao mà cứ như dài mãi. Chim líu lo trên cành đón anh về thăm quê mới, để lần sau không quên lui tới với em. Qua bao nhịp cầu tre xa, qua cầu váng lung lay và lên con đò đi qua sông, trên dòng nước soi hình bóng, đã có em đi cùng với anh. Đường xa xa quá, lần đầu anh như chưa quen lối đi về. Quê của em đẹp xinh tươi, quê của anh là bức tranh đẹp tuyệt vời, màu nắng chan hòa tình hai chúng ta. Riêng tình cảm mùa lúa chín, vui là vui anh đến thăm, chỉ một lần mà khắc trong tim sâu mãi trầm lòng. Đôi ba ngày dạo quanh đây, vô vườn trái anh leo trèo, hương trong vườn làm mê say, anh chẳng muốn xa rời đó. Chim líu lo trên cành đón anh về thăm quê mới, chào mừng anh không quên lui tới với em. Anh đã thật lòng thương em, cha mẹ cũng thương đôi mình, mầm cầu đầu dịu anh xin, qua mùa lúa mang quà cưới, anh đón em xinh đẹp áo hoa. Đường khuya vui quá, họ hàng đông vui trong tiếng pháo vũ quy. Con đường về quê em sao mà cứ như đi hoài, trên con đường về quê em sao mà cứ như dài mãi. Chim líu lo trên cành đón anh về thăm quê mới, để lần sau không quên lui tới với em. Qua bao nhịp cầu tre xa, qua cầu váng lung lay và lên con đò đi qua sông, trên dòng nước soi hình bóng, đã có em đi cùng với anh. Đường xa xa quá, lần đầu anh như chưa quen lối đi về. Quê của em đẹp xinh tươi, quê của anh là bức tranh đẹp tuyệt vời, màu nắng chan hòa tình hai chúng ta. Riêng tình cảm mùa lúa chín, vui là vui anh đến thăm, chỉ một lần mà khắc trong tim sâu mãi trong lòng. Đôi ba ngày dạo quanh đây, vô vườn trái anh leo trèo, hương trong vườn làm mê say, anh chẳng muốn xa rời đó. Chim líu lo trên cành đón anh về thăm quê mới, chào mừng anh không quên lui tới với em. Anh đã thật lòng thương em, cha mẹ cũng thương đôi mình, mầm cầu đầu dịu anh xin, qua mùa lúa mang quà cưới, anh đón em xinh đẹp áo hoa. Đường khuya vui quá, họ hàng đông